Đạo, chương 672, cậy thế bức bách uy vũ cục gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đệ nhất, thứ hai rồi, một chu cần chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Tung hoành, đọc miễn phí, thỉnh, cảm ơn, chợ đêm bên trên phần đông tu sĩ giờ phút này nhao nhao biến sắc nhìn về phía lão giả một chuyến mấy người sắc mặt vi kính sợ. Kim Ngọc Tông thế nhưng mà cái này phương viên mấy mười vạn dặm nội số một số hai hàng loạt thế lực cường hoành vô cùng, cộng thêm tác phong từ trước đến nay cường ngạnh, tên tuổi là vang dội. Bảy ở bên trong thành chợ đêm thần bí tu sĩ trắng trợn bán ra cao phẩm chất linh đan, dược điển bán đấu giá sinh ý đã bị nghiêm trọng trùng kích, việc này đã không phải là bí mật gì, bất quá Kim Ngọc Tông phản kích đến mức như thế hung mãnh nhanh chóng nhưng lại vượt quá phần lớn tu sĩ dự kiến. Một gã ngũ phẩm luyện dược sư cầm đầu cũng theo bên cạnh phản ánh ra Kim Ngọc Tông đối với âm thầm tu sĩ nhìn chúng, chỉ sợ cũng là đem hắn coi như ngũ phẩm luyện đan đại sư tồn tại. Tìm đan với tư cách Kim Ngọc Tông ngũ phẩm luyện đan đại sư thân là địa vị tôn quý vô cùng, hắn bản thân tu vi cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, lại bởi vì có chút sự tình tu vi không cách nào tiến thêm đột phá tiến vào không ngã cấp độ. Lập tức tuổi thọ đại nạn không lâu, mặc dù hắn có được đại lượng quý trọng linh đan nuốt nhưng thọ nguyên bổ sung lại không phải không có hạn định, giờ phút này bình thường linh đan đối với hắn mà nói đã không có nửa điểm tác dụng. Cho nên người này buông tha cho tu luyện ngược lại dốc sức liều mạng nghiên cứu luyện đan thuật, hy vọng có thể luyện chế ra có thể giúp hắn đột phá gông cùng xiềng xích tu vi tiến giai không ngã đan dược. Có thể tự nghĩ ra linh đan vốn là khó khăn vô cùng, hơn nữa hắn không cách nào tiến giai không ngã nguyên thần tu vi có hạn, luyện chế có chút đỉnh cấp linh đan lúc cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Đang tìm đan khổ không đối sách thời điểm, lão quỷ này ngẫu nhiên theo một gã tà đạo tu sĩ trên tay đạt được một quyển sách không trọn vẹn pháp quyết, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh nhưng lại làm cho hắn thấy được tiếp tục tồn sống sót hy vọng. Cái này tàn phiến pháp quyết ghi lại chính là một môn âm độc ma đạo thần thông, có thể cưỡng ép thôn phệ tu sĩ nguyên thần, tiến tới tăng lên bản thân nguyên thần tu vi, mà lại sẽ không bị người phát giác. Tại bóng ma tử vong xuống, cái này tìm đan tự nhiên không cách nào ngăn cản như vậy hấp dẫn, cái này mấy năm qua đã bằng vào bí thuật âm thầm cắn nuốt mấy tên nguyên thần cường đại tu sĩ. Mọi người đều biết luyện đan sư nguyên thần linh mẫn cường hoành, tự nhiên là người này chọn lựa đầu tiên. Có thể mấu chốt là hắn cũng không dám bạo lộ điểm ấy, nếu không một khi bị người phát hiện là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Hắn thôn phệ mấy người là tự nhiên mình hảo hữu Chí Giao, môn nhân đệ, xin thuốc tu sĩ, dưới mắt đã khiến cho trong tông một ít trưởng lão hoài nghi, cho nên lão quỷ này bất đắc dĩ phía dưới ly khai Kim Ngọc Tông tại tông môn trong lãnh địa du đãng, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Dù sao pháp quyết này công hiệu tuyệt hảo, đã giúp hắn nguyên thần tiến vào không ngã cấp độ, hắn tự nhiên không bỏ được đem hắn vứt bỏ. Tầm thường luyện đan sư nguyên thần tu vi có hạn, thôn phệ về sau hiệu quả không lớn, còn có thể dẫn xuất phiền toái, cho nên tìm đan một chỉ nhẫn nại chờ đáng giá hắn ra tay mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến 3 ngày trước đêm làm hắn đã được biết đến 7 ở bên trong thành sự kiện về sau, liền lập tức không thể chờ đợi được dẫn đầu môn hạ tu sĩ chạy tới, trên danh nghĩa là giữ gìn tông môn lợi ích nhưng trong nội tâm chính thức bản tính cũng chỉ có chính hắn tinh tường. Lưu truyền ra đi linh đan tìm đan đã xem qua tuyệt đối là ngũ phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, hơn nữa vô cùng có khả năng là trong đó người nổi bật, nếu là có thể đem hắn nguyên thần thôn phệ, như vậy hắn âm thầm chuẩn bị mấy chục năm tìm được linh đan có thể bắt đầu luyện chế ra. Một khi viên thuốc này được xuất bản, hắn nhất định có thể đột phá tiến giai không ngã, đến lúc đó tự nhiên có thể hưởng thụ ung dung thọ nguyên. Lần này có trọng con mồi tuyệt đối không thể phóng hắn đào tàu. Giờ phút này cái này tìm đan như thế tự tin cũng là bởi vì theo cái kia luyện đan thủ pháp bên trên không có phát giác được tất cả hàng loạt dấu vết, hiển nhiên vị này luyện đan đại sư là tán tu xuất thân, bởi như vậy tự nhiên thêm đơn giản, mặc dù xảy ra sự tình cũng không có người sẽ vì hắn xuất đầu. Thanh lông mày bất quá là trúc cơ tu vi, giờ phút này tại đây tìm đan ánh mắt nhìn gần hạ ở đâu có thể thừa nhận được, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong nội tâm sinh ra ý niệm đầu tiên không phải vì chính mình lo lắng, mà là nghĩ đến như thế nào thông chi tiêu thần đại ca. Những người này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến đấy. Tiểu nha đầu mặc dù có chút con buôn tham tài, cái này năm qua còn chưa có không bị người quan tâm qua, nàng cảm thấy tiêu thần có thể dựa vào, có thể kể ra, không phải nam nữ tình cảm, mà là thật đúng đem hắn xem thành nhà mình ca ca đồng dạng thân nhân. Tuy nhiên sợ chết nhưng cây mơ không muốn tiêu thần đại ca bị thương tổn. Cho nên giờ phút này tiểu nha đầu cố nén uy áp áp bách cố gắng lại để cho chính mình trở nên bình tĩnh kính cẩn nói. Hồi bẩm tiền bối, sư tôn chính đang bế quan trong khi tu luyện, giờ phút này bất tiện gặp khách, kính xin tiền bối thứ lỗi. chính là một gã trúc cơ cảnh giới tiểu nha đầu rõ ràng có thể ngăn cản khí tức của hắn uy áp, cái này lại để cho Tìm Đan sắc mặt không khỏi trở nên khó xử xem. Hơn nữa vì quan trọng là theo tiểu nha đầu này mở miệng trong hắn đã nhận được một cái trọng yếu tin tức. Cái này âm thầm ngũ phẩm luyện đan sư sợ là xảy ra vấn đề, có lẽ dưới mắt thân chịu trọng thương, nếu không tuyệt đối sẽ không phái môn hạ một gã nho nhỏ để ra mặt giả thân giả quỷ. Hơn nữa lớn như vậy phạm vi ra tay linh đan, vô cùng có khả năng là ở gom góp linh thạch dùng tới mua nào đó khôi phục thương thế cần thiết bảo vật. Dù sao tán tu tu sĩ từ trước đến nay ít xuất hiện, nếu không tất yếu lại thế nào như dưới mắt như vậy cao điệu làm việc, xem ra ở trong đó quả nhiên xê ó chút chuyện ẩn ở bên trong a hát. Nghĩ tới đây, Tìm lòng son trong vi lửa nóng, như thế trời ban cơ hội tốt hắn tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc, nếu không một khi đãi cái này ngũ phẩm luyện đan sư khôi phục lại còn muốn vô thanh vô tức đem hắn thôn vệ chỉ sợ cũng có chút khó khăn rồi. Tiểu nha đầu, lão tổ không hỏi ngươi sư tôn giờ phút này đang làm gì đó, đã âm thầm đối với ta Kim Ngọc Tông bất kính, dưới mắt lão phu tự nhiên muốn hướng hắn đòi lại một cách nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn bây giờ đang ở cái đó là được rồi. Lão phu khuyên ngươi tốt ngoan ngoãn nói ra, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tìm Đan mở miệng nhưng lại vì chính mình tìm đường hoàng lý do tuy nhiên miễn cưỡng, cũng là nói được đi qua. Đẳng cấp cao luyện đan sư tuyệt đại đa số đều bị khắp nơi tông môn thế lực mời chào, lưu lạc tại bên ngoài số lượng cực nhỏ, phần lớn là không nghe thấy thế sự dốc lòng tu luyện lão quái. Như vậy cục diện cũng tạo do WNLODPACM ới. NS, cấp T tả, PTA, VENTHICHCODE. Nghe T thành trên thị trường cao phẩm chất linh đan chảy ra cực nhỏ, cũng là tất cả đại tông môn để mà ép bình thường tu sĩ tài phú hạng nhất thủ đoạn. Cao phẩm đan bọn hắn hội định kỳ bán ra, giá cả cao ngang vô cùng, nhưng vì tu luyện nhưng như cũ dẫn tới vô số tu sĩ nhao nhao ra tay tranh đoạt. Bởi vậy tất cả tông môn âm thầm đặt thành ăn ý ước thúc môn hạ luyện đan sư sẽ không tại cái khác tông môn thế lực chiếu rọi trong phạm vi trắng trợn bán ra cao phẩm đan, để tránh đoạn cả người cả của lộ hư mất quy củ. Tán tu luyện đan sư tuy nhiên không thuộc trong đó, nhưng khiếp sợ tông môn thế lực cũng đại đô bảo trì lặng yên nhận thức. Nhưng điểm ấy tiêu thần cũng không hiểu biết này sẽ bị Tìm Đan lão quỷ này bắt lấy cớ. Thanh lông mày chậm rãi lắc đầu, không có nửa điểm mở miệng ý tứ. Tìm Đan thấy thế trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, khua tay nói. Đi đem tiểu nha đầu này bắt giữ đến, thi triển một phen siêu hồn thủ đoạn, ta ngược lại muốn nhìn cái này âm thầm lén lén lút lút chi nhân nơi nào che giấu ẩn trốn. Vâng, trưởng lão đại nhân. Một gã nguyên anh tu sĩ ra khỏi hàng, nhe răng cười trong độn quang lóe sáng, thẳng đến thanh lông mày. Đối mặt Kim Ngọc Tông bá đạo hành vi, tuy nhiên nơi này tu sĩ trong nội tâm đại đô sinh ra tức giận bất mãn chi ý, lại không một người dám can đảm biểu lộ nửa điểm. Dù sao bo bo giữ mình, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên đạo lý bọn hắn trong nội tâm minh bạch không có người nguyện ý tự tìm phiền toái, huống chi là đối mặt cường đại Kim Ngọc Tông. Nguyên anh tu sĩ bắt chốc cơ, lẫn nhau tầm đó thực lực ngày đêm khác biệt, song phương căn bản không có nửa điểm có thể so sánh tính. Kim Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ tùy ý ra tay, chỉ đợi đem thanh lông mày chế phục lập tức thi triển siêu hồn đạt được cần tin tức. Về phần như thế có thể hay không đối với tiểu nha đầu tạo thành tổn thương, điểm ấy tự nhiên không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Thanh lông mày chăm chú hai mắt nhắm lại, đối mặt nguyên anh tu sĩ tiểu nha đầu căn bản không có sức phản kháng. Lập tức thanh lông mày bị người tổn thương, nhưng vào thời khắc này, một cổ trầm trọng uy áp lập tức hàng lâm trực tiếp tác dụng ở đằng kia Kim Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ trên người. Tại đây uy áp chấn nhiếp xuống, cái này tu sĩ trong đôi mắt lập tức toát ra sợ hãi chi ý, bỗng nhiên ngẩng đầu là vừa mới bắt gặp một khối cực lớn cục gạch từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Kim Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, thậm chí không kịp hừ một tiếng, dĩ nhiên bị chấn áp hắn xuống. Theo một kích này lực đạo tạo thành chấn động đến xem, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít cục diện. Đài cao biến cố lập tức khiến cho tu sĩ một mảnh thấp giọng hô. Tìm Đan sắc mặt đột nhiên âm chìm xuống, đáy mắt lãnh mang lập lòe, ánh mắt quét ngang làm như muốn tìm được cái kia âm thầm ra tay chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ này sau lưng tuổi trẻ tu sĩ chính là Kim Ngọc Tông đại trưởng lão ruột thịt chất nhi cây phong như vũ, này sẽ tuổi còn nhỏ liền bị phân công một phương, chủ trưởng quyền hành, giờ phút này cái này cây phong như vũ ánh mắt gắt gao rơi vào trên đài, trong mắt bộc phát ra không chút nào che lấp cuồng nhiệt chi ý, Mạc La tu chân giới luyện đan hệ thống phát đạt tu đạo tiến giai tương đối dễ dàng, đối ngoại vật pháp bảo nghiên cứu tương đối muốn rớt lại phía sau một ít, tuy nhiên quý trọng tài liệu không ít nhưng chính thức luyện khí tông sư lại số lượng không nhiều lắm, dù sao đại bộ phận tu sĩ đều tuyển chọn học tập thuật chế thuốc. Như vậy đến một lần cũng làm cho Mạc La tu chân giới cao đẳng pháp bảo số lượng không nhiều lắm. Dùng cái này cây phong như vũ nhãn lực tự nhiên không khó nhìn ra cái này cục gạch chỗ bất phàm, chỉ sợ ít nhất cũng là thiên phẩm đạo khí, nếu không có thể nào đơn giản đuổi giết nguyên anh tu sĩ, như hắn có thể đạt được thực lực nhất định lập tức tăng vọt. Tại phía sau hai người, hộ vệ kia tu sĩ thủ lĩnh giờ phút này đồng dạng mở mắt ra con mắt, đồng tử có chút co rút lại nhưng lại không một chút sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại tàn mát ra một cổ hung hãn chiến ý, về phần tu sĩ khác thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trên đài, chỉ cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo. Thật lớn đấy, một khối cục gạch, nếu như chịu lên như vậy thoáng một phát chắc hẳn tư vị khẳng định không thế nào dễ chịu. Cách chương.